Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, sẽ không lấy quyền mưu tư à? Làm sao, tất cả mọi người đối giờ khắc này kết cục hơi nghi hoặc một chút? Không phải cần phải thiếu niên mặc áo trắng kia linh hồn thể? Bị Vương Định Quang thần giai cao cấp linh hồn một kích mà bại sao? Có vẻ giống như hoàn toàn không có việc gì bình thường. Liền ngay cả chính Vương Định Quang, linh hồn lông mày cũng không khỏi hơi nhíu nhăn, vẻn vẹn cái này hơi sững sờ thời khắc, còn kém không nhiều đã vượt qua 10 hơi, cũng so rất nhiều thần giai chú khí sư kiên trì thời gian mạnh hơn rồi. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, Vương Định Quang nhìn xem cái kia phong khinh vân đạm thiếu niên. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, ám đạo cổ quái như vậy người trẻ tuổi. Chính mình thật sự là có thật nhiều năm không có thấy. Tại Vương Định Quang trong lòng, chỉ sợ sẽ là đương đại chú khí thần điện điện chủ lúc còn trẻ. Cũng không có trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này như vậy yêu nghiệt đi. Đây chính là chỉ có nửa bước thần giai linh hồn chi lực a. Song phương chênh lệch gần ba cái cảnh giới. Hơn nữa còn có nửa cái đại giai chênh lệch, thần giai cao cấp linh hồn chi lực. Vậy mà không để cho cái kia nửa bước thần giai linh hồn cảm thấy quá nhiều áp lực. Cái này thật sự là chưa từng nghe thấy. Tiểu gia hỏa, nếu là không kiên trì nổi, liền chủ động nhận thua đi. Linh hồn tu luyện không dễ, cũng đừng bởi vì chính mình chấp nhất, để cho mình thụ quá lớn tổn thương. Vương Định Quang trong lòng, đã sinh ra vô tận quý tài chi ý, nhưng hắn cũng sẽ không có mảy may theo tư. Cho nên tại lúc này mở miệng nhắc nhở, cũng coi là một cái phúc hậu hạng người. Tới đi, đối với cái này Diệp Băng từ chối cho ý kiến, có được hai đại hắc ám chi lực hắn, chỉ ít ở trên linh hồn chi lực này, là sẽ không quá e ngại thần giai cao cấp linh hồn. Thật muốn sinh tử giao chiến bắt đầu, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Hô, thấy đối phương đã cho mình đáp lại. Vương Định Quang không còn có dây dưa dài dòng, chỉ gặp hắn toàn bộ linh hồn chi thể cướp sắp xuất hiện đến. Hướng phía Diệp Băng hư ảo linh hồn thể đánh tới, thanh thế kinh người, đám người đều cảm ứng được rất rõ ràng. Giờ phút này Vương Định Quang linh hồn thể, cùng lúc trước cùng Sở Mạch Nhiên Mộc Cửu Lôi đối chiến thời điểm. Đồng thời không có cái gì hai loại, cái này khiến được tinh thần của bọn hắn lại có một chút cải biến. Vừa rồi lần đầu tiên khí tức áp bách, mặc dù nhường thiếu niên kia không biết dùng phương pháp gì gắng vượt qua. Thế nhưng cũng vẻn vẹn Vương Định Quang linh hồn thể một đạo khí tức thôi. Căn bản cũng không có thể xem như thần giai cao cấp linh hồn chân chính lực lượng. Giờ phút này Vương Định Quang bật hết hỏa lực phía dưới. Rất nhiều vây xem chú khí sư bọn họ, đều vô ý thức cho rằng Diệp Băng căn bản không kiên trì được bao lâu. Thậm chí có thể sẽ linh hồn tổn hao nhiều. Nói thật, giờ phút này Diệp Băng kiên trì thời gian đã vượt qua 10 hơi rồi. So với rất nhiều thần giai cấp thấp chú khí sư, kiên trì thời gian còn muốn lâu bên trên một chút, tự nhiên sẽ gây nên một chút lòng dạ nhỏ mọi người ghen ghét. Hai đạo linh hồn thể rốt cục đụng vào nhau, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của mọi người đều là trở nên cực kỳ cổ quái. Bởi vì bọn hắn trong tưởng tượng một màn, đồng thời chưa từng xuất hiện, chỉ gặp thiếu niên mặc áo trắng kia linh hồn thể, mặc dù bị Vương Định Quang linh hồn thể trùng kích được lui mấy bước, cũng không có như vậy tiêu tán mà ra, thậm chí liền cái kia linh hồn khí tức, tựa hồ cũng không có uể oải bao nhiêu, quả nhiên có kỳ quặc, thấy thế Vương Định Quang linh hồn chi nhãn không khỏi tinh quang đại phóng. Đồng thời cũng khẳng định vừa rồi suy đoán, thiếu niên này linh hồn chi lực mặc dù mặt ngoài chỉ có nửa bước thần giai. Nhưng trong đó một loại khác lực lượng, lại là có thể chống đỡ hắn cường hãn công kích linh hồn mấu chốt. Giờ khắc này Vương Định Quang, còn không có cảm ứng rõ ràng cỗ lực lượng kia đến cùng là cái gì. Nhưng hắn có thể khẳng định là, loại lực lượng kia đối với linh hồn chi lực gia trì. Tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, bằng không lấy thiếu niên này nửa bước thần giai linh hồn chi lực. lại làm sao có thể khiêng qua được Vương Định Vương thần giai cao cấp linh hồn thể một kích. Mà lại còn giống như không có thụ thương đâu. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một bộ cảm ứng bên trong chỉ có nửa bước thần giai linh hồn thể. Vậy mà cùng thần giai cao cấp Vương Định Quang linh hồn. Chiến đến có chút kịch liệt, cái này, thấy cảnh này, như là hiên viên thần Trương Minh chỉ hạng người, đã sớm thấy ngây người, bọn hắn có thể chưa từng có nghĩ tới biết là kết quả như vậy. Thiếu niên mặc áo trắng kia cho bọn hắn kinh hỉ, thật sự là từng cơn sóng liên tiếp a. Nguyên bản tại Trương Minh chỉ mới vừa quen Diệp Băng thời điểm. Cho rằng đây chỉ là một nghĩ ra danh tiếng người ngông cuồng. Bất đắc dĩ đem mang tới tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Nhưng mà ai biết cái kia áo trắng tiểu tử lại là cái đóng vai thành heo lão hổ. Linh hồn chi lực rõ ràng là đạt đến nửa bước thần giai. Liền chú khí thần điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài hiên viên thần. Đều là kém xa tít tắp, hiện tại Diệp Băng càng là lấy nửa bước thần giai linh hồn chi lực. Chống lại ở Định Quang trưởng lão thần giai cao cấp công kích linh hồn. Thậm chí cái kia linh hồn chiến đấu trình độ kịch liệt. So với vừa rồi Sở Mạch Nhiên Mộc Cửu Lôi hạng người. Cũng còn muốn kịch liệt mấy phần. Trong lúc một khắc, Trương Minh chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng rồi. Đến cùng là nguyên nhân gì, mới có thể để cho cái kia thiếu niên thần bí, có được cường đại như thế linh hồn sức chiến đấu đâu? Điều đó không có khả năng. Đối với hiên viên thần Trương Minh chỉ các loại chỉ là khiếp sợ người đứng xem. Nguyên bản liền đối Diệp Băng cực không chào đón Lục Lăng Trần. Lại là nhịn không được thấp giọng gào thét. Cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng, đơn giản chính là hoàn toàn tương phản a. Lúc đầu coi là có thể nhìn thấy cái kia loài người tiểu tử. Bị Vương Định Quang thần giai cao cấp linh hồn dễ như trở bàn tay đánh bại. Như vậy tại mọi người tiếng cười nhạo bên trong chạy trối chết. Nào biết được kết quả hoàn toàn cũng không phải là trong tưởng tượng như thế. Nửa bước thần giai linh hồn. Đến cùng là như thế nào gánh vác thần giai cao cấp công kích linh hồn? Lục Lăng Trần thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Ha ha, chúng ta vị Vương Định Quang trưởng lão này, không phải là bởi vì quý tài, muốn lấy quyền mưu tư đi. Ngược lại là một bên Mộc Cửu Lôi, trên mặt ngậm lấy một vòng cười lạnh, trong miệng nói ra, làm cho Lục Lăng Trần trong mắt tinh quang đại phóng, ám đạo thật là có khả năng này. Lục Lăng Trần biết, chú khí thần điện luôn luôn đều đối đúc khí thiên tài có chút coi trọng. Nhất là một chút vô cùng có tiềm lực người trẻ tuổi. Thường thường khi tiến vào chú khí thần điện sau đó, đều sẽ đạt được tài nguyên nghiêng. Cái kia áo trắng tiểu tử cố nhiên là rời tham gia chú thần hội tư cách xa một chút. Nhưng là nó đúc khí thiên phú lại là rõ như ban ngày. Không đến 20 tuổi. Liền đạt đến nửa bước thần giai linh hồn, thử hỏi đại lục phía trên còn có người nào có thể bằng. Giống hiên viên thần dạng này đã từng chú khí thần điện đệ nhất thiên tài. Tại thiếu niên áo trắng kia nửa bước thần giai linh hồn phía dưới. Đều lộ ra ảm đạm vô quang, thậm chí là không có chút nào khả năng so sánh. Cái kia áo trắng tiểu tử đúc khí thực lực, đã đuổi sát cường giả thế hệ trước. Tất cả mọi người tin tưởng đợi một thời gian, thậm chí đều không được bao lâu thời gian, thiếu niên này sợ rằng sẽ tại huyền băng đảo đúc khí giới rực rỡ hào quang. Đối với như vậy đúc khí yêu nghiệt, Vương Định Quang ngoài miệng nói dễ nghe sẽ không theo tư. Ai biết có thể hay không tại vô hình ở giữa đại phóng nó nước. Nếu để cho cái kia áo trắng tiểu tử mắc nợ một cái nhân tình, đem hắn lôi kéo tiến chú khí thần điện. Không phải càng thêm dễ dàng sao? Hết chương.